Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, thứ 436 chương thi Mỹ Nhân Kế 08. Tựa là nhìn thấu Bích Liên nghi vấn, Phượng Giao khóe miệng cười mang theo vài phần hiệp xúc, đạo, nhà đầu kia lập tức liền thành hôn, Bích Liên sáng tỏ gật gật đầu. Đạo, nô tỳ biết, Phượng Giao hài lòng cười. Bích Liên thích ứng năng lực vô cùng tốt, hơn nữa rất quen thuộc cung đình lễ nghi, như vậy, tiến cung cũng sẽ không làm lỗi. Phượng Giao hồi phủ tin tức trước tiên liền truyền đến Ngọc Lưu trong tai. Vốn định cầu bất mãn nam nhân rất mau trở về phòng. Bích Liên bỗng nhiên nhận thấy được một cỗ khiếp người khí tức. Hơi ngẩng đầu nhìn qua, lập tức lại cúi đầu, cung kính nói, thái tử, đây là chủ tử nam nhân. Không thể làm như không nhìn thấy. Ngọc Lưu chưa từng thấy qua Bích Liên. Tiến vào lúc liếc mắt nhìn, nhận thấy được võ công của nàng không tệ. Hơn nữa đó là một hàng thật đúng giá nữ nhân. Ngọc Lưu tâm cũng phóng xuống. Như vậy, Trương Lăng thì không thể vẫn dán hắn giao giao đi. Ngọc Lưu chỉ cần nghĩ đến này, liền cảm thấy Bích Liên càng phát ra thuận mắt. Sắc mặt cũng không như vậy lạnh giá. Phượng Giao lờ mờ cảm thấy Ngọc Lưu thế tới rào rạt. Nhất định là muốn cùng nàng lý luận chuyện lúc trước. Thế là đối Bích Liên nháy mắt, nhượng Bích Liên đi xuống. Môn vừa mới đóng cửa, Ngọc Lưu liền đem Phượng Giao ôm ngang lên, đi nhanh tiến nội thất, tương nhân phóng ở trên giường. Chính mình phúc đi lên. Phượng Giao nhìn trong mắt Ngọc Lưu cháy tiểu ngọn lửa. Chợt cười nói ngươi ấu trĩ bất ấu trĩ. Ngọc Lưu nghe nói, con ngươi trung thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức là tràn đầy nổi giận, trừng mắt con ngươi nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, nhắm ngay Phượng Giao môi đỏ mọng, hung hăng gặm xuống, Phượng Giao còn đang cười, thình lình trên môi đau xót, phát ra một tiếng ngắn ngủi gọi thanh, đau a, hung hăng trợn mắt nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Này gia hỏa là cầm tinh con chó sao? Thế nào vô thanh vô thức liền cắn người đâu? Hai người mặt cách bất quá gang tấc, ấm áp hô hấp đây đó quanh quần. Phượng Giao rõ ràng nhìn thấy mình dung nhan xuất hiện ở nam nhân này con ngươi đen chung. Rõ ràng, duy nhất, bản thái tử ấu trĩ cũng đúng ngươi một người ấu trĩ. Ngọc Lưu thanh âm nghe rất hung, đản thực chất thượng không có gì lực sát thương. Phượng Giao biết Ngọc Lưu này hội đang giấm trên đầu. Thế là vẻ mặt thuận theo Ngọc Lưu lời đi xuống nói. Là, đã nhìn ra, Ngọc Lưu náo loạn cái mất mặt, ánh mắt rơi vào Phượng Giao vừa mới bị cắn quá trên môi. Có một tí chán nản, hỏi, còn có đau hay không? Phượng Giao vốn muốn nói không đau, thế nhưng nghĩ tới điều gì? Lại sửa lại miệng, chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng đảo, đau, này một đau tự. Thật là nhượng Ngọc Lưu đô đau lòng muốn chết, một bên tức giận chính mình không nhẹ không nặng, một bên thương tiếc lẻ lưỡi liếm liếm Phượng Giao bị cắn địa phương. Phượng Giao đầu đầy hắc tuyến, nàng nhớ trước bị Ngọc Lưu cắn qua hậu, cũng là như thế liếm. Chẳng lẽ, nam nhân này thật đúng là cảm thấy liếm liếm liền hết đau. Thật cho là mình là chó con a, phải dùng tới như thế manh sao? Phượng Giao là càng lúc càng cảm giác mình đối với Ngọc Lưu không có gì sức đề kháng. Thường ngày cũng đều là miễn cưỡng chống đỡ. Nếu không bị nam nhân này biết, đuôi còn không kiêu thượng thiên đi. Vậy sau này thật là liền không an phận ngày qua. Này đáng ghét nam nhân, nhất định sẽ một lần đến hấp dẫn chính mình. Ta sau này cắn nhẹ chút. Ngọc Lưu lời thề son sắt chống lại Phượng Giao màu hổ phách sáng sủa con ngươi. Phượng Giao cơ hồ cũng bị nam nhân này tức chết rồi. Cái gì gọi cắn nhẹ chút? Lẽ nào hắn sau này mất hứng? Ghen tị, đều phải cắn nàng sao? Nàng kia ghen tị làm sao bây giờ? Lẽ nào cũng cắn trở lại? Sau này không cho phép cắn. Phượng Giao cũng tàn bạo cảnh cáo một câu. Hết chương.